Đúng vậy, liền một mình ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, một người tiến về, không nơi nương tựa, không bằng gia nhập chúng ta. Chúng ta bên này đều là tán tu, dự định đi nhị phẩm thần vực sáng tạo một phiến thiên địa. Pháp Văn Thiên Quân hiển nhiên là đem Dịch Thiên Vân coi như độc thân, muốn đi nhị phẩm thần vực đánh liều, loại người này cũng không hiếm thấy, đại bộ phận đều là tán tu hạng người, tại nhất phẩm thần vực ở lâu, muốn đi nhị phẩm thần vực xông vào một lần. Nhị phẩm thần vực là khó khăn điểm, nhưng ít ra so với nhất phẩm thần vực muốn có càng nhiều cơ hội, những người khác ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Pháp Văn Thiên Quân, hiển nhiên đều là dự định cùng Pháp Văn Thiên Quân, một khối tại nhị phẩm thần vực xông xáo. Phi thường thật có lỗi, ta tạm thời không có quyết định này. Ta độc lai độc vãng đã quen, muốn tại nhị phẩm thần vực lắc nhất hạ. Dịch Thiên Vân cũng không nói đến mục đích của mình, cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc, nên có tâm phòng bị người, vẫn là cẩn thận là hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thất vọng ánh mắt, cảm thấy hắn có chút không biết điều. Một người tại nhị phẩm thần vực độc xông, có thể xông ra manh mối gì đến, đã Thiên Vân Địa Quân có ý tưởng như vậy. Ta ngược lại thật ra không bắt buộc. Pháp Văn Thiên Quân không có lộ ra biểu tình thất vọng, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, không có cưỡng cầu thứ gì. Chợt bọn hắn liền không có tiếp tục nhiều trò chuyện xuống dưới, đã đạo bất đồng, cũng không cần phải nhiều hàn huyên. Đến lúc đó rời đi nơi này, đúng vậy đường ai nấy đi, cũng không cần phải lẫn nhau nói quá nhiều chuyện, dù sao đều bất tương vi mưu, sao phải nói quá nhiều. Một ngày sau đó, Ninh Hạm cuối cùng khởi động. Quơ cự đại linh hạm, bắt đầu hướng tinh thần chi địa bay đi, hiện tại lên đường, mọi người mời ngồi tốt. Đi ra lời nói, xin đừng nên bay ra kết giới hộ tráo, nếu không chúng ta là không có cách nào cứu các ngươi trở về. Thủ Phong đi tới giải thích một phen nói, đồng thời, trên đường có khả năng gặp phải đến không thể tránh khỏi nguy hiểm, nếu là gặp phải lời nói, mời các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ thị của chúng ta, tham dự chiến đấu, tinh thần chi địa bên trong. Có không ít yêu thú ở chỗ này hành động, chuyên môn săn giết xuyên toa tu luyện giả. Chúng nó linh trí đều không thấp, đều biết linh đan, hoặc là các loại bảo vật hiệu quả, bởi vậy chẳng khác nào tinh thần chi địa kiếp vĩ, nhìn thấy bọn hắn khẳng định sẽ tới cướp bóc, bằng không rất nhiều người đều đơn độc đi đến, mà không phải cùng một chỗ cưỡi chiếc này linh hạm tiến về. Nếu là đơn độc tiến về, trừ phi rất cường hãn, không phải vậy làm sao chết cũng không biết, còn có yêu thú đến ngăn cản a. Dịch Thiên Vân đối với cái này có mấy phần hiếu kỳ, hắn biết cái này tinh thần chi địa nguy hiểm, ngược lại là không có làm sao kỹ càng hiểu qua, xem ra Thiên Vân Địa Quân không có nói trước hiểu qua nơi này. Bên cạnh Pháp Văn Thiên Quân cười một tiếng, giải thích, trên cơ bản thông qua cái này tinh thần chi địa, tất nhiên sẽ gặp được tinh thần hải yêu, tuy nhiên bình thường đều sẽ không làm sao cường đại, tương đối buông lỏng liền có thể đánh giết, còn có thể thu được không ít tài liệu, sao lại không làm đâu, có năng lực giả. Liền lên đi ngăn cản, đánh giết tinh thần hải yêu lấy được tài liệu, tự nhiên đều là về mình. Giá cả vẫn là rất cao, giết nhiều một số, cơ bản lộ phí liền trở lại, còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra chỗ nào không hiểu, vẫn là có rất nhiều. Nói như vậy, đều là chúng ta những thiên quân này xuất động, địa quân đều không cần xuất thủ, cho nên không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì. Đương nhiên nếu là có năng lực giả, đồng dạng là có thể nếm thử nhất hạ, Pháp Văn Thiên Quân giải thích phi thường có kiên nhẫn, không có nửa điểm không kiên nhẫn, đây cũng không phải là giả vờ, mà là thật rất kiên nhẫn, người nhìn cũng không tệ. Chỉ là Dịch Thiên Vân muốn đi Thiên Tuyền Thần Vực báo đến, liền không gia nhập còn lại tán tu trong thế lực, nguyên lai là dạng này, đa tạ Pháp Văn Thiên Quân giảng giải. Dịch Thiên Vân cảm kích nói, không có việc gì. Pháp Văn Thiên Quân cười nói, bên cạnh tu luyện giả cảm thấy có chút bất mãn, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao dám tới, cái gì cũng không biết, liền dám qua đến bên này. Chủ yếu nhất là Dịch Thiên Vân không có ý định gia nhập bọn hắn, để bọn hắn lập tức không có quá nhiều hảo cảm. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, dù sao thông qua tinh thần chi địa về sau, bọn hắn cơ bản rất không có khả năng cùng mình gặp nhau. Thời gian rất nhanh liền đã qua một tháng thời gian, tất cả mọi người đang ngồi tu luyện. Lộ trình 10 phần dài dằng dặc, Dịch Thiên Vân nghe nói chí ít cần 1-2 năm thời gian, mới có thể xuyên qua mảnh này tinh thần chi địa. Có thể nghĩ phiến khu vực này, có xa xôi bao nhiêu, ầm ầm, đột nhiên ở giữa cả chiếc linh hạm chấn động, đem bên trong tất cả mọi người cho giật nảy mình, nhao nhao từ dưới đất bắn lên, không chờ bọn hắn dùng linh thức dò xét tình huống bên ngoài. Thủ Phong liền từ bên ngoài xông tới, la lớn, địch tập, rất nhiều sao thần hải yêu đến đây, rất nhiều, mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao từ linh hạm bên trong hướng mặt ngoài chạy tới. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi ra ngoài, đập vào mi mắt đúng vậy lít nha lít nhít tinh thần hải yêu, cái này tinh thần hải yêu có chút rất giống biên bức, nhưng so biên bức muốn lớn hơn nhiều lắm, trên thân một mảnh đen kịt, cùng bên ngoài đen nhánh không gian hòa làm một thể, chủ yếu nhất là số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít bao vây lấy linh hạm, Dịch Thiên Vân một chút quét tới, nói ít đều có hơn vạn con. Chương 1063, chiến đấu. Tốt nhiều tinh thần hải yêu, từng cái tu luyện giả đều nhìn ngây người, có không ít tu luyện giả đồng dạng là lần đầu tiên đến, cũng chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến trận. Mấy vạn con tinh thần hải yêu không ngừng đánh thẳng vào linh hạm kết giới hộ tráo, phát ra tầm ầm tiếng va đập, muốn phá tan cái này hộ tráo, hướng trong này chui vào. Chúng nó từng cái diện mục dữ tợn, cự đại răng nanh hung hăng gặm hướng cái này hộ tráo, muốn đem cái này hộ tráo xé nát. Còn tốt đây là thiên đạo cấp bậc linh hạm, có được kết giới hộ tráo, liền xem như thần quân tầng thứ, đều không nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Tuy nhiên nhất thời bán hội là không có cách nào công phá hộ tráo, nhưng tiếp tục như thế, năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau, tất nhiên sẽ bị phá ra. Nhất là căn bản nhìn không thấy con đường phía trước, có khả năng đụng vào thiên thạch bên trên, vậy coi như xong đời. Đụng vào thiên thạch bên trên, không đến mức linh hạm hư hao, nhưng sẽ trên diện rộng suy yếu linh hạm hộ tráo hiệu quả. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, những ngôi sao này hải yêu phổ biến đều tại ba tứ luyện địa quân cấp bậc, tu vi cũng không cao, đúng vậy số lượng nhiều lắm. Líp nha líp nhít bao khỏa tới, coi như tu vi so với chúng nó mạnh hơn, đều sẽ nhẹ nhõm bị xé thành mảnh vỡ. Đã thật lâu chưa từng gặp qua nhiều như vậy tinh thần hải yêu, lần này đủ chúng ta bận rộn. Pháp Văn Thiên Quân lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Những người khác thiên quân đều nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, có năng lực địa quân, làm ơn tất tham gia chiến đấu. Thủ Phong trên đầu ta mồ hôi lạnh lâm ly, bọn hắn đều gặp tinh thần hải yêu, nhưng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tinh thần hải yêu. Số lượng thật sự là nhiều lắm, là bình thường gặp phải mấy nhiều gấp 10, có thế không đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ a? Chỉ riêng là dựa vào thiên quân, còn không cách nào thủ ở nơi này. Cả con thuyền chỉ bên trong có mấy trăm tu luyện giả, đại bộ phận đều là thiên quân lấy phía dưới tu vi, địa quân chiếm cứ số lượng nhiều. Thiên quân chỉ có mười mấy 20 cái, cũng không tính rất nhiều. Mười mấy 20 người ngăn cản mấy vạn con tinh thần hải yêu, độ khó liền quá lớn, đến lúc đó mệt mỏi đều sẽ bị mệt chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đại bộ phận địa quân cũng không muốn đối diện với mấy cái này tinh thần hải yêu, hơi bất lưu thần liền sẽ bị điêu đi ra, ta nguyện ý tham gia chiến đấu. Dịch Thiên Vân đứng ra, không hề nghi ngờ nhất định phải ra để chiến đấu, không phải vậy sẽ ảnh hưởng hành trình. Dịch Thiên Vân cái thứ nhất đứng ra chiến đấu, lập tức dẫn tới không ít thiên quân ánh mắt tán thưởng, nếu là ngay cả dũng khí này đều không có, còn thế nào mạnh lên, có hắn cái thứ nhất mở đầu, liền có những người khác đuổi theo. Bất quá vẫn là có một chút người, lựa chọn trốn đi không tham dự chiến đấu, lão tử giao nhiều tiền như vậy đến ngồi thuyền, kết quả là còn muốn ngăn cản hải yêu. Ai sát liền đi, ta mới lười đi, không sai, nhiều như vậy tinh thần hải yêu, một khi giải khai kết giới, chúng ta còn không chết định rồi, cả đám đều cực kỳ bất mãn hướng linh hạm bên trong đi đến, bọn hắn tu vi đều không thấp, nhưng cũng không nguyện ý đối diện với mấy cái này tinh thần hải yêu, khi bọn hắn vừa muốn đi vào lúc, lập tức bị một đạo thân ảnh khôi ngô chặn, đem bọn hắn một thanh mất đi trở về, đều cút ra ngoài cho ta, chuẩn bị chém giết tinh thần hải yêu, từ linh hạm bên trong đi ra. Là một tên cực kỳ khôi ngô thụ tộc, tu vi đạt tới thiên quân điên phong cấp bậc, nếu là tại nhất phẩm thần vực bên trong, đã coi như là cái vực chủ tầng thứ tồn tại, thuyền trưởng, ngài đi ra rồi. Thụ Phong vội vàng chạy tới nói ra, ta có thế không ra a, không còn ra, thuyền của ta liền bị làm hỏng. Thuyền trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bốn phía thuyền viên, trầm giọng nói, vô luận là ai, đều muốn tham dự chiến đấu, tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu là không tham dự chiến đấu lời nói. Như vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này, bằng, dựa vào cái gì? Chúng ta giao nhiều tiền như vậy, liền để cho chúng ta để ngăn cản tinh thần yêu thú. Khách nhân an toàn, không phải là của các ngươi trách nhiệm sao? Người tu luyện kia giận đùng đùng trở nên xung đột, thuyền trưởng lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, lời này là không sai, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp. Nếu là không tham chiến, ta cái thứ nhất đem các ngươi cho ném ra bên ngoài uy tinh thần hải yêu. Người kia cảm nhận được thuyền trưởng khí phách lúc, hai chân mềm nhũn, chính là không dám phản bác. Muốn tiếp tục phản bác lời nói, khẳng định sẽ bị ném ra ngoài. Nói ngắn gọn, nhiều như vậy tinh thần hải yêu không biết làm sao qua được, nhưng như là đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể ngăn cản. Thuyền trưởng đi đến trong đám người ở giữa trầm giọng nói, chờ một chút ta sẽ mở ra kết giới, phóng thích một số tinh thần hải yêu tiến đến, đến lúc đó các ngươi kết trận công kích, về phần ta liền xung phong, bảo hộ chiếc thuyền này con an toàn, không biết các ngươi có đề nghị gì a? Không có nói nghị, đều nghe theo thuyền trưởng, lập tức liền có người phụ họa, cũng không phải là bọn hắn không có có chủ kiến, mà là nghe theo thuyền trưởng chỉ thị. Có thế ở chỗ này lẫn vào mở, nhất định là có chút tài năng, từ hắn đến chỉ huy nhất định không thể tốt hơn, vậy thì tốt, cũng không có ý kiến, liền nghe từ chỉ thị của ta. Thuyền trưởng chưa hề nói quá nhiều, ngẩng đầu nhìn bao vây lấy tàu thuyền tinh thần hải yêu trầm giọng nói, hiện tại chia làm 20 cái tiểu đội, trong đó bao khoảng một tên thiên quân cùng 10 cái địa quân, nếu là có quen thuộc đồng bạn, tận lực tụ tập cùng một chỗ, một tiếng lệnh dưới, bọn hắn cấp tốc bắt đầu chia đội. Dịch Thiên Vân bọn hắn cơ bản không cần làm sao xê dịch, cùng Pháp Văn Thiên Quân một khối là được rồi, vừa vặn thỏa mãn thuyền trưởng nói tới điều kiện, không đến một lát, bọn hắn đều phân tốt đội ngũ. Có đều là người quen, có đều là người xa lạ. Người quen, đều quen thuộc đối phương năng lực, phối hợp lại không thể nghi ngờ có thể tăng lên sinh tồn suất, chuẩn bị kỹ càng đợt thứ nhất, thuyền trưởng khoát tay, một đám người đều chuẩn bị sẵn sàng, trong tay đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị bắt đầu huyết chiến. Mở, tại khống chế của hắn phía dưới, thật dày hộ tráo rất nhanh liền biến mất, theo sát lấy một đống lớn tinh thần hải yêu tượng là hồng thủy giống như, từ hộ tráo bên ngoài hướng bên này nhào tuôn ra mà đến. Tuy nhiên không có quá lâu, thuyền trưởng cấp tốc kết lấy thủ ấn, hợp, rất nhanh hộ tráo cấp tốc hợp lại, hình thành bền chắc không thể phá được hộ tráo, đem từng đống tinh thần hải yêu cho ngăn cản ở ngoài. Chúng nó hung hăng đụng vào hộ tráo bên trên, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, muốn không thể tiến vào được, cái này mới vừa vặn mấy hơi thở thời gian không đến, liền có tốt mấy ngàn con tinh thần hải yêu chui vào. Nhìn thấy bọn hắn bọn này F6 tu luyện giả lúc, hai mắt tản mát ra lục quang, nhao nhao hướng bọn hắn nhào xuống tới, sớm đã chuẩn bị xong tu luyện giả, nhao nhao ngăn cản mà đi, cùng nhào xuống tinh thần hải yêu chém giết tại một khối. Dịch Thiên Vân cầm trong tay thiên thần thần thương, nhắm chuẩn nhào xuống tinh thần hải yêu hung hăng nhất thương đâm đi qua, cơ bản một người một súng. Hải lượng kinh nghiệm lập tức tuôn đi qua, để hắn hai mắt sáng lên thăng cấp thời điểm đến, tất cả mọi người đứng ở bên cạnh ta đến, ta bảo vệ các vị. Pháp Văn Thiên Quân hô to một tiếng, ra hiệu bọn hắn vây cùng với chính mình, những người khác nhao nhao vây tới, đối mặt nhiều như vậy tinh thần hải yêu, nào dám hành động, tại đồng tộc những người khác làm thành một vòng lúc, Dịch Thiên Vân độc thân phi thân ra ngoài, bỗng nhiên một thanh vung ra trường thương, hư hư hư, ba dưới, ba cái ngôi sao to lớn hải yêu bị đâm phá ở ngực, nhao nhao từ không trung rơi dưới, những ngôi sao này hải yêu còn không có rơi phía dưới lúc, liền bị hắn cho thu nhập trong hòm ai tắm. Từ đánh giết đến bỏ vào trong túi, một mạch mà thành, không có hơi dừng lại một chút, ngoài định mức tăng thêm nhất hạ, yêu yêu đát các vị. Chấm hỏi. Chương 1064, gia hỏa này là sát thần sao? Dịch Thiên Vân cử động, quả thực đem đồng đội cho giật nảy mình, vậy mà không phải cùng bọn hắn một khối chiến đấu, mà là đơn độc giết ra ngoài. Cử động này thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình, không nghĩ tới lá gan lớn như vậy, gan lớn cũng không sai, nhưng làm như vậy đơn giản đúng vậy đi chịu chết. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biểu hiện một mạch mà thành, một hơi miễu sát ba cái tinh thần hải yêu, quả thực làm cho người giật mình. Pháp Văn Thiên Quân, các ngươi liền tụ tập ở chỗ này, ta đơn độc thủ bên này, các ngươi liền thủ một bên khác. Dịch Thiên Vân đơn giản cùng Pháp Văn Thiên Quân giao lưu nhất hạ về sau, đơn thương độc mã liền giết đi qua, trấn thủ trong đó một bên. Tại phía bên nào có trên 100 con tinh thần hải yêu, so những phương hướng khác đều cần nhiều hơn không ít. Hắn muốn làm cái gì? Đơn thương độc mã giết ra ngoài, đây không phải muốn tìm cái chết a? Không nghe theo chỉ thị của chúng ta, chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Cảm thấy mình có chút bản lãnh, liền coi chính mình vô địch. Lúc này mới đánh giết mấy con mà thôi, đằng sau còn có một đoàn. Đổi thành ta đều có thể làm như thế, hắn phách lối cái rắm a? Đúng đấy, đều không nghe từ Pháp Văn Thiên Quân chỉ thị, chết thì đã chết. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lao ra lúc, đều cho rằng Dịch Thiên Vân chết chắc. Nhất là Dịch Thiên Vân vọt tới nhiều như vậy tinh thần hải yêu trong đống, rõ ràng đúng vậy muốn chết. Thiên Vân địa quân, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Pháp Văn Thiên Quân vội vàng hô lớn, bằng vào lực lượng một người, khó mà ngăn cản nhiều như vậy, cần vây quanh ở một khối ngăn cản, dạng này mới đối với chúng ta có lợi. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, cũng không để ý tới Pháp Văn Thiên Quân, mà là bỗng nhiên vung thương quét ngang qua. Giây lát ở giữa mấy cái tinh thần hải yêu bị hắn nhẹ nhõm chém giết tại thương dưới, chợt hắn cấp tốc liền đem thi thể thu nhập trong hòm ai tắm, cực kỳ dễ dàng. Hắn biết liên hợp lại sẽ càng thêm nhẹ nhõm, nhưng hắn căn bản không cần dạng này, đơn thương độc mã hoàn toàn không giả. Nhất là phần lưng đều giao cho bọn hắn, nếu là ngay cả phần lưng đều chịu không nổi, vậy bọn hắn dứt khoát trực tiếp đi chết được rồi. Hắn đây không phải thoát ly đoàn đội chiến đấu, đúng vậy lựa chọn đơn độc thủ một nơi. Ken, đánh giết tinh thần hải yêu, tứ luyện địa quân, thu hoạch được 130 tỷ điểm kinh nghiệm, 8 triệu điểm điên cuồng giá trị, 70.000 điểm PK. Thu hoạch được tinh thần hải yêu răng nanh, hy hữu, tinh thần hải yêu da, hy hữu, tinh thần hải yêu xương đầu, hy hữu. Ken, đánh giết tinh thần hải yêu, tam luyện địa quân, thu hoạch được 1.120 ức điểm kinh nghiệm, 700 vạn điểm điên cuồng đáng. Ken, đánh giết tinh thần hải yêu, kinh nghiệm không ngừng mà tuôn đi qua, đã rất lâu chưa từng cảm thụ nhiều như vậy kinh nghiệm. Lần này nhất định có thể trùng kích đến thất luyện địa quân tu vi, thậm chí bát luyện đều vấn đề không lớn. Rất nhanh Dịch Thiên Vân gắt gao giữ vững trong đó một khối khu vực, vô luận đến bao nhiêu tinh thần hải yêu, đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết tại thương dưới. Một cái đều không qua được, chỉ có thể thông qua những phương hướng khác giết tới. Canh giữ ở Dịch Thiên Vân phía sau Pháp Văn Thiên Quân bọn hắn, nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế dũng mãnh, sắc mặt đều là biến đổi. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là muốn chết, ai biết thật là như thế hung tàn, bày ra thực lực so với bọn hắn muốn cường hãn nhiều. Thiên Vân địa quân canh giữ ở chúng ta bên cạnh, chúng ta hung hăng thủ ở nơi này là được rồi. Trợ giúp phương diện, để cho ta tới hỗ trợ là được rồi. Pháp Văn Thiên Quân lập tức hạ đạt chỉ thị, ra hiệu bọn hắn tử thủ ở một bên là được rồi. Đám người trùng điệp điểm đầu, nhịn không được hướng Dịch Thiên Vân bên kia nhìn thoáng qua, cái này hung tàn chiến đấu lực, đến tột cùng là có thế một mực kiên trì đâu, vẫn là chỉ là kiên trì một lát đâu. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân càng nhiều vẫn là tại cậy mạnh, khẳng định không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Bất quá bọn hắn không quan trọng, đã Dịch Thiên Vân muốn chơi như vậy, vậy liền để hắn làm như thế, dù sao chết, cùng bọn hắn không có quan hệ, thuyết phục cũng không nguyện ý nghe, vậy thì lười nhác thuyết phục. Sau đó Dịch Thiên Vân tử thủ phía trước, chém giết điên cùng cái này tinh thần hải yêu, tự hồ tội ác của hắn giá trị quá cao, ít hai dẫn đến lít nha lít nhít tinh thần hải yêu. Chuyên môn liền chủ công hắn, hắn lấy sức một mình đánh giết nhiều như vậy tinh thần hải yêu, có thế không hấp dẫn thành là chủ yếu đối tượng A. Dịch Thiên Vân cử động, hấp dẫn không ít người chú ý, rõ ràng là một cái địa quân, bày ra thủy chuẩn, vượt xa khỏi đám người đoán trước. Đơn giản so Thiên Quân còn muốn hung tàn, điên cuồng bị chém giết tại thương dưới, trở thành thương của hắn hạ du hồn, vốn cho là hắn không kiên trì được bao lâu, ai biết chém giết một cái lại một cái, căn bản không dừng được. Không đến một lát thời gian, liền có đem gần 100 con tinh thần hải yêu, bị hắn cho nhẹ nhõm chém giết. Lúc này trong sân tinh thần hải yêu, đã bị tiêu diệt cái thất thất tám tám. Không ai lộ ra nửa điểm nụ cười cùng đắc ý, cái này vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Bên ngoài còn có đại lượng tinh thần hải yêu bao quanh bọn hắn, chuẩn bị lần thứ hai. Thuyền trưởng không có cho bọn hắn lúc nghỉ ngơi ở giữa, cũng không có nửa điểm lúc nghỉ ngơi ở giữa. Rất nhanh lại tiếp tục mở ra nhóm thứ hai tinh thần hải yêu tới. Lần này tràn vào tới số lượng, so với trước đó phải nhiều hơn mấy lần, vốn là mấy ngàn con, hiện tại trực tiếp tăng lên đến vạn con thủy chuẩn, cũng không phải là thuyền trưởng tận lực làm như thế, mà là chúng nó lập tức tràn vào đến quá nhiều, hộ tráo khôi phục thời điểm, đã là một đống lớn tràn vào tới, giết, từng cái giết đỏ cả mắt, không ngừng mà chặt giết tới. Một đống lại một đống tinh thần hải yêu, dọa đến không ít địa quân rùng mình, hy vọng dường nào mình không cần cưỡi ở này chiếc tàu thuyền bên trên. Đơn giản đúng vậy một cơn ác mộng, nhưng là bây giờ ngoại trừ ngăn cản chi bên ngoài không còn cách nào khác, không ngăn cản lời nói, đó là một con đường chết. A a a, nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, bên trong một cái tu luyện giả bị điêu đến không trung, chớp mắt ở giữa liền bị vô số ngôi sao hải yêu cuốn qua đến, gặm đến xương đầu đều không thừa nửa điểm. Đây chính là số lượng tính đáng sợ, tu vi coi như so với bọn hắn muốn thấp, nhưng như ông vỡ tổ tuôn đi qua, tuyệt đối là sát đến bọn hắn trở tay không kịp, cơ bản 20 cái trong đội ngũ, đại bộ phận cũng bắt đầu dần dần xuất hiện thương vong. Duy chỉ có một đội ngũ tạm thời không có tử vong hiện tượng, cái kia chính là Dịch Thiên Vân chỗ đội ngũ. Dịch Thiên Vân chỗ đội ngũ tương đương nhẹ nhõm, chia làm hai cái khu vực. Một cái khu vực từ Dịch Thiên Vân trấn thủ, một cái khác khu vực có biện pháp Văn Thiên Quân trấn thủ, tuyệt đối không có chút nào áp lực, chủ yếu là đại bộ phận áp lực đều bị Dịch Thiên Vân cho hút đi qua, bọn hắn còn có Thiên Quân trấn thủ, làm sao có thể có thương vong? Nếu là có thương vong, đại biểu cho Pháp Văn Thiên Quân quá yếu, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân chẳng mấy chốc sẽ rút về, ai biết một mực có thế tiếp tục chống đỡ. Mấy trăm con tinh thần hải yêu đều chết ở trong tay hắn, theo thời gian chuyển dời, số lượng càng ngày càng nhiều. Nếu là thi thể không có bị thu hồi đi, tuyệt đối là chân phía dưới đầy đất đều là. Ngày này Mây Địa Quân lực lượng quá mạnh đi, cái này đều kiên trì đã lâu như vậy. Pháp Văn Thiên Quân nội tâm chấn động vô cùng, vốn cho rằng rất nhanh liền đến lượt hắn đi đón tay phòng ngự, ai biết Dịch Thiên Vân càng sát càng hăng, căn bản không dừng được, đừng nói là hắn, bên cạnh đồng đội đều trợn tròn mắt, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, gia hỏa này là sát thần sao? Cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn mọi người, chương 1065, gặp nhau. Dịch Thiên Vân điên cuồng, quả thực hù đến không ít người. Nếu là Thiên Quân, đám người còn có thể hiểu được, nhưng là như thế cuồng bạo Địa Quân, bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp, cái này hung tàn trình độ, coi như là bình thường Thiên Quân, đều không cách nào làm đến a. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân liền làm được, giống như là dập đầu thuốc giống như, điên cuồng đồ sát bốn phía tinh thần hải yêu, nhìn nhạt bất mỏi mệt, có thể cấp tốc kiếm lấy đại lượng kinh nghiệm, có thể nào cảm thấy mỏi mệt đâu. Điên cuồng lúc thức dậy, căn bản không dừng được, khen, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, đạt tới đột phá thất luyện Địa Quân thủy chuẩn, phải chăng bây giờ chọn lựa đột phá, tạm thời không cần, Dịch Thiên Vân cũng không muốn hiện tại đột phá, nếu là hiện tại đột phá, ngược lại muốn đi ứng phó thiên kiếp, thật sự là quá mức phiền toái một chút, tại cự tuyệt về sau, hắn tiếp tục tiến vào đồ sát bên trong, kinh nghiệm không ngừng tích lũy. Dựa theo nhiều như vậy tinh thần hải yêu đến xem, còn có thể tiếp tục đi lên đột phá nhất tầng, thậm chí hai tầng đều là có khả năng. Số lượng nhiều như vậy, đang điên cuồng kinh nghiệm 6 gấp 14 lần điệp gia dưới, kinh nghiệm điên cuồng bạo tăng. Quá biến thái đi, gia hỏa này thật là nhân tộc a, nói nhảm, hắn khẳng định là nhân tộc, cũng không biết là nơi nào xuất hiện. Lúc này mới lục luyện Địa Quân, sức mạnh bùng lên, so với chúng ta muốn mạnh hơn nhiều lắm. Không phải là cái nào đó cực mạnh thần vực đệ tử tử a, không thể nào. Nếu là cái nào đó cực mạnh thần vực đệ tử tử, làm sao lại độc thân tiến về, hẳn là có người kết bạn mà đi mới đúng. Hoặc là mình liền có linh hạm, làm gì cùng chúng ta cùng nhau cưỡi linh hạm tiến về đâu. Cả đám đều đối tình huống bên này cảm thấy trợn mắt hốc mồm, người khác sát một cái tinh thần hải yêu, Dịch Thiên Vân liền chém giết 3, 4 con lấy. Có thế cùng hắn đánh đồng, trước mắt cũng chỉ có một người, cái kia chính là thuyền trưởng 10 phần bạo lực. Vô số thụ đằng triền nhiễu đi qua, quấn quanh đến tinh thần hải yêu dây lát ở giữa bị rút khô, hoặc là bị nghiền nát. Cho dù là Nham Long Thiên Quân so với Dịch Thiên Vân, vẫn là có chỗ kém, chí ít cũng không dám xông về phía trước quá nhiều, tiểu tử kia là cái gì đến đầu. Nham Long Thiên Quân sắc mặt khó coi, lúc trước hắn còn hung hăng tổn hại một thanh Dịch Thiên Vân tới, hiện tại xem ra Dịch Thiên Vân bày ra thực lực, so với hắn còn muốn hơn một chút, tuy nhiên có cái siêu cường biến thái xuất hiện, khẳng định là kinh hỉ tương đối nhiều một điểm. Bốn phía nhiều như vậy tinh thần hải yêu, đám người ước gì Dịch Thiên Vân giết nhiều một điểm, dạng này mới có thể an toàn rồi. Dịch Thiên Vân chiến đấu lực, đồng dạng gây nên thuyền trưởng chú ý, chỉ là hắn đánh tiên phong, cho nên tạm thời vô hạ phân tâm đi cùng Dịch Thiên Vân giao lưu. Trong mắt ngược lại là tràn ngập kinh hỉ, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là một cái kinh hỉ, chiến lực so với không ít thiên quân mạnh hơn. Chủ yếu nhất là không có thiên quân như vậy sợ hãi, đều là đánh một chút lui lui, cũng không dám xông quá mạnh. Vốn là có thể trùng kích mãnh liệt một điểm, hết lần này tới lần khác liền rút về, để hắn cảm thấy rất là im lặng, nếu như vậy, sẽ để đội viên của mình gặp nạn. Trên thực tế đúng là như thế, những cái kia lui trở về thiên quân, dẫn đến những cái kia tinh thần hải yêu nhào hướng mình đồng đội, để những cái kia đồng đội bị bắt đi xé rách, rõ ràng tu vi chênh lệch xa như vậy. Có ưu thế tuyệt đối, còn như thế sợ hãi, để hắn cảm thấy rất thất vọng. Dịch Thiên Vân xuất hiện, ngược lại là cho hắn mấy phần kinh hỉ, chuẩn bị mở ra đợt thứ ba, thuyền trưởng hô to một tiếng, chuẩn bị lại nghỉ thông thải đợt thứ ba. Đám người nghe nói về sau, sắc mặt đột biến, cái này mới vừa vặn sát cái thất thất tám tám, liền muốn chuẩn bị đến đợt thứ ba, nghỉ ngơi cũng không cho nhất hạ, người biết chuyện biết thuyền trưởng khẳng định muốn cho người nghỉ ngơi, làm sao những ngôi sao này hải yêu quá mạnh, nếu là không tiếp tục bỏ vào đến, phía ngoài chen bể kết giới này hộ tráo, bọn hắn toàn bộ muốn xong đời, nhất định phải càng tăng nhanh hơn giải quyết hết phía ngoài áp lực, dạng này mới có thể tiếp tục càng lâu. Thanh âm chưa dứt, hộ tráo lần nữa mở ra, hàng vạn con tinh thần hải yêu lần nữa nhào xuống tới. Khi thuyền trưởng chuẩn bị muốn chống ít tám ra hộ tráo lúc, vừa bên trên truyền đến một trận quát lớn, thuyền trưởng, mời không nên mở ra kết giới hộ tráo. Thuyền trưởng sững sờ, chợt mấy bóng người từ hư không phía trên phá vỡ, ngạnh sinh sinh đem một đống tinh thần hải yêu cho oanh ra cái lỗ lớn. Đi theo mấy bóng người vừa mới rơi dưới, thuyền trưởng cấp tốc liền kết lên thủ ấn, cấp tốc chống lên vòng bảo hộ kia, bởi vì chậm mấy nhịp, nguyên bản định bỏ vào đến vạn thanh chỉ tinh thần hải yêu, hiện tại biến thành mấy chục ngàn chỉ, líp nha líp nhíp tinh thần hải yêu ở bên trong gầm thét, hướng bên này đội viên bắt đầu điên cuồng gặm tới, cái kia mấy đạo rơi xuống thân ảnh, trong đó có lấy ba nam một nữ, không biết cái gì đến đầu. Bọn hắn mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền gia nhập giết chóc ở trong. Lực lượng cuồng bạo, hướng những ngôi sao này hải yêu cuốn qua đi, lập tức liền chết một mảng lớn, không hề nghi ngờ, đột nhiên ở giữa gia nhập là siêu cấp cường giả, cũng không phải là cái gì vướng víu, gấu, kinh khủng hỏa diễm hướng bốn phía bao phủ tới, đem nhào tới tinh thần hải yêu cho đốt thành tro bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Cuồng bạo thánh hỏa, đem đám người cho giật mình, đây là một nữ tử gây nên, làm sao ngay cả nữ nhân đều mạnh mẽ như vậy, nhóm người này là cái gì đến đầu. Dịch Thiên Vân nhìn đến cô gái này giờ tí, ánh mắt ngưng tụ. Đối phương nhìn thấy hắn lúc, đồng dạng là sửng sốt dưới, tuy nhiên rất nhanh liền tiếp tục giết chóc, cũng không có đình chỉ xuống tới. Thiên Kình Địa Quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, xuất hiện ở trước mắt bá đạo nữ tử, cũng không phải là người khác, mà là Thiên Kình Địa Quân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Mấu chốt không phải là bị chồng sao kia thần thú cho bắt đi à? Làm sao lại bị thả lại đến đâu? Thiên Vân Địa Quân, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là đúng dịp. Thiên Kình Địa Quân, phải nói là Ngọc Cầm Thần Quân, nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Dịch Thiên Vân lóe ra ánh sáng, không biết có tính toán gì, ngươi không phải tới bắt ta à? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhắm lại, cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản, hắn biết Ngọc Cầm Thần Quân cùng tinh vực thần thú bên kia có chút quan hệ, nếu không trước đó liền sẽ không nói ra câu nói như thế kia. Bởi vì nhận định Dịch Thiên Vân sẽ bị bắt lại, cho nên mới sẽ đem sự tình gì nói hết ra một điểm. Hắn suy đoán Ngọc Cầm Thần Quân tới, rất có thể đúng vậy bắt mình, bắt ngươi. Đây là bọn hắn ý tứ, ta nhưng không có ý tứ này, liền đi ra tản bộ một vòng, hơi thở một ngụm. Ngọc Cầm Thần Quân biểu lộ lành lạnh, tuy nhiên tại sự tình kết thúc về sau, ngươi đừng chạy cho ta có chuyện muốn nói với ngươi, yên tâm đi, chỉ cần không phải bắt ta mới lười nhác chạy. Dịch Thiên Vân tiếp tục chém giết lấy bốn phía tinh thần hải yêu, bọn hắn bên này truyền âm kết thúc lúc, một bên khác đồng dạng bắt đầu nói chuyện, nhưng cũng không phải là truyền âm, thụ thuyền trưởng, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau lần nữa, lại là tại cái này địa phương nguy hiểm. Trong đó một đầu cự hùng vung lên cự chưởng một chưởng vỗ chết mấy cái tinh thần hải yêu, nó bạo lực có thể thấy được lốm đốm, gấu thuyền trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thuyền của các ngươi chỉ luân hãm. Thụ thuyền trưởng sầm mặt lại, ý vị này vấn đề rất nghiêm trọng, số lượng quá nhiều, không xuống mấy trăm ngàn tinh thần hải yêu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gấu thuyền trưởng nói ra cái làm cho người cảm thấy tuyệt vọng tin tức, mấy trăm ngàn tinh thần hải yêu, mà không phải mười mấy ngàn, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn mọi người, chương 1066, trong lúc nguy cấp ý nghĩ. Gấu thuyền trưởng mang tới tin tức, cũng không phải là tin tức tốt gì, mà là một cái làm cho người cảm thấy càng thêm nặng nề tin tức. Vốn cho rằng tinh thần hải yêu liền mấy vạn con sẽ chấm dứt, hiện tại là mấy trăm ngàn chỉ, gấu thuyền trưởng nguyên bản linh hạm, đã bị phá hủy, sống sót cũng chỉ có bốn người. Bốn người bọn họ đều là cực kỳ nhân vật cường hãn, mới có thể từ nhiều như vậy tinh thần hải yêu bên trong giết ra đến, bằng không thật đúng là chết ở bên trong. Bọn hắn không biết gấu thuyền trưởng linh hạm có bao nhiêu người, nhưng bây giờ cũng chỉ có bốn người trốn qua tới. Mọi người thấy tình huống của bọn hắn, nhìn lại tình huống bên ngoài, đã tiên đoán được tương lai của bọn hắn. Mấy trăm ngàn chỉ tinh thần hải yêu, cuối cùng là tình huống như thế nào, cho tới nay đều không có loại tình huống này a. Thụ thuyền trưởng đều bị sợ ngây người, cũng không biết những này làm sao xuất hiện, cái này chúng ta làm sao biết, đột nhiên ở giữa liền giết ra đến, để cho chúng ta đều trở tay không kịp. Chúng ta tử thương vô số, trước kia huynh đệ cũng không biết hạ lạc. Vừa vặn xem lại các ngươi bên này một chiếc thuyền, lập tức liền giết tới cầu cứu rồi. Gấu thuyền trưởng hung hăng đem tinh thần hải yêu cho đập trên mặt đất, đập thành một cục thịt bùn, tức giận tâm tình có thể từ nơi này thể hiện ra. Cái này tà môn, khẳng định có lấy tình huống như thế nào, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tinh thần hải yêu, chẳng lẽ nói. Thụ thuyền trưởng biến sắc, động tác trên tay đều có chút chậm chạp xuống tới, ngươi cũng hướng bên kia muốn rồi hả? Gấu thuyền trưởng trên mặt cười khổ, hy vọng không phải là thật gặp được tinh thần bá chủ. Đồ chơi kia thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, làm sao hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta gặp gỡ đâu, tinh thần bá chủ, một cái cực đoan xưng hô. Kỳ thực đúng vậy, tinh thần hải yêu vương, tu vi đạt tới thần quân cấp bậc, bình thường đều sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện lời nói, vậy thì mang ý nghĩa toàn quân bị diệt, tinh thần chi địa tương đương rộng lớn, tinh thần bá chủ nguyên bản liền rất thưa thớt, tại cái này rộng lớn địa phương cơ bản không gặp được. Gặp phải tỷ lệ cơ bản có thể bỏ qua không tính, vạn phần chi một cũng chưa tới, thậm chí 100.000 phần có một cũng chưa tới, cả cái ngôi sao chi địa bên trong tinh thần bá chủ, đoán chừng sẽ không vượt qua cái bàn tay. Bao la như vậy địa phương, còn có thể gặp được, có thể nói tương đương đụng tới tuyệt thế bảo vật, đám người nghe được tinh thần bá chủ cái này danh xưng về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, mồ hôi lạnh bá nhất hạ liền đi ra, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn nhiều như vậy tinh thần hải yêu bay đầy trời, rất có thể đúng vậy gặp được trong truyền thuyết tinh thần bá chủ. Nếu là gặp được tinh thần bá chủ, lấy bọn hắn tình huống hiện tại, có thể nói là thập tử vô sinh, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù có thiên quân điên phong cấp bậc tồn tại, thế nhưng là đối mặt thần quân cấp bậc tinh thần bá chủ, vẫn là quá khó đối phó, tinh thần bá chủ a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này thật đúng là đủ khó giải quyết. Có thể nói là thời giờ bất lợi, hắn cái này mới vừa vặn lần đầu tiên tới tinh thần chi địa, liền cho hắn gặp được tinh thần bá chủ, đây không phải muốn mạng a. Đương nhiên hắn vẫn là rất bình tĩnh, có truyền tống thần thạch nơi tay, giây lát ở giữa liền có thể đào thoát ra ngoài, còn có cái gì có thể sợ. Còn những người khác chết sống, vậy thì không liên quan tới mình, hắn muốn cứu đều cứu không được, vấn đề ở chỗ đến cùng có phải hay không, vậy thì mặt khác nói. Bất kể có phải hay không là tinh thần bá chủ, nói không chính xác cũng không phải là, chúng ta vẫn là lấy hiện đang làm chủ, đem bọn gia hỏa này đều cho giết sạch, hung hăng lao ra. Nếu là thật đến tinh thần bá chủ, cho dù chết, ta đều muốn kéo một đám tinh thần hải yêu đệm lưng. Thụ thuyền trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số thụ đằng hóa thành gai sắt, hướng bốn phía sâu xuyên ra ngoài, một hơi đâm chết mười mấy con tinh thần hải yêu, bá khí vô song, thụ thuyền đã lớn như vậy rống. Để sĩ khí lập tức bên trên thăng lên. Hắn biết vô luận kết quả như thế nào, nếu là hiện tại sĩ khí không có, như vậy hiện tại liền xong đời, đều không cần đợi đến tinh thần bá chủ lộ mặt. Nói hay lắm, hiện tại tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đem bọn gia hỏa này đều cho đồ sát hết. Gấu thuyền trưởng đồng dạng biết chuyện tai hại, bọn hắn nói chuyện ảnh hưởng đến không ít tâm tình của người ta, hiện tại chủ yếu đúng vậy tăng lên sĩ khí, bằng không bọn hắn liền chết chắc. Nói đúng, cho dù chết, lão tử cũng phải giết nhiều mấy con tinh thần hải yêu, không thể để cho chúng nó đơn giản như vậy liền ăn chúng ta, lại trước khi chết, đều muốn theo chân chúng nó liều mạng. Bà nội, ta cũng không muốn đơn giản như vậy liền chết, hung hăng giết nhiều mấy con lại nói, tinh thần của bọn hắn hơi khôi phục lại điểm, chơi liều so với trước đó đều muốn đủ. Bọn hắn biết hiện tại đã là nguy cấp quan đầu, không hung ác điểm, ai tới cứu mình. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tự cứu. Dịch Thiên Vân nghe nói về sau, mỉm cười, đây mới là tâm thái của người mạnh. Đi theo tiếp tục đầu nhập điên cuồng giết chóc bên trong, đem những ngôi sao này hải yêu đều cho nhẹ nhõm chém giết, kinh nghiệm không ngừng xông tới. Tuy nhiên sĩ khí tăng lên, nhưng tinh thần hải yêu vẫn là không có cách nào giết sạch, giết hết một đợt lại một đợt. Trái lại bọn hắn bên này thương vong không ít, nhất là thụ thương càng nhiều một chút, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, coi như bổ sung đan dược, cũng không kịp khôi phục nhanh như vậy. Nhất là như thế dài thời gian chém giết, liền xem như thiên quân dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, kết giới hộ tráo nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thụ thuyền trưởng biến sắc, hắn đã cảm giác được chiếc này linh hạm đã nhanh muốn đến cực hạn, không kiên trì được quá lâu thời gian, liền sẽ toàn diện sụp đổ. Thụ thuyền trưởng, ta có một ý tưởng, không biết ngươi là có hay không muốn nếm thử nhất hạ đâu. Một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, để hắn hướng Dịch Thiên Vân bên kia liếc mắt, nói. Tình huống khẩn cấp, thụ thuyền trưởng nói ngắn gọn, ta hiện tại có thể đột phá đến càng cao tầng thứ, có thể dẫn tới thiên kiếp, đến lúc đó ta sẽ tăng lớn cường độ dẫn động thiên kiếp bên trong lực lượng, đến lúc đó nhất định có thể đối những ngôi sao này hải yêu tạo thành thương tổn. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, thiên kiếp sẽ không khác biệt công kích, có khả năng sẽ lan đến gần người một nhà. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bất quá ta dự định giết ra ngoài tái dẫn lên thiên kiếp, đến lúc đó sẽ an toàn một điểm. Vấn đề ở chỗ cần phải có người giúp ta mở đường, cái này liền cần hai vị thuyền trưởng hỗ trợ mở đường, không phải vậy không có cách nào lao ra quá xa. Hắn là rất cường hãn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, quá nhiều, liền khó mà đánh chết. Còn mặc vào kiếm thánh bộ giả trang cái gì, thánh khí những này không có ý nghĩa gì, hoàn toàn cắt bất động chúng nó, trừ phi là có cao cấp hơn 6 trang, làm sao càng cao cấp bậc 6 trang, hắn hoàn toàn trang bị không được. Vô luận là yêu ma thần 6 trang những này cao hơn một cái cấp độ, đều cần thiên quân cấp bậc tu vi, hắn hiện tại cũng không có đạt tới thiên quân tu vi, tự nhiên không có cách nào sử dụng, thiên kiếp. Thụ thuyền trưởng hai mắt tỏa sáng, biện pháp này tương đương có thể thực hiện, điều kiện tiên quyết là đi làm tức giận thiên kiếp dưới, thế nhưng là vấn đề lớn nhất tới, làm tức giận thiên kiếp về sau, Dịch Thiên Vân có khả năng liền sẽ bị thiên kiếp cho giết chết, không có 11 thời gian suy tính, cứ làm như vậy đi, thụ thuyền trưởng. Dịch Thiên Vân lập tức nhắc nhở, tốt. Thụ thuyền trưởng cắn chặt hàm răng, hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy, vô luận thành công, vẫn là thất bại, ngươi cũng là anh hùng của chúng ta. Muốn là còn sống, ta cái mạng này liền là của ngươi, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn mọi người, chương 1067, kỹ kỹ oai oai. Thiên kiếp ý nghĩ, đây là Dịch Thiên Vân trước đó liền nghĩ ra được. Dù sao những ngày này lôi loại hình, ai áp quá gần đúng vậy bổ người nào, nhất là như vậy lít nha lít nhít tinh thần hải yêu. Một đạo thiên lôi xuống tới, khẳng định đánh chết một mảng lớn, tình huống bình thường dưới, chỉ cần không tới gần phạm vi, khẳng định là không có vấn đề. Một khi đến gần lời nói, liền sẽ dễ dàng làm tức giận thiên kiếp, tương đương bị thiên kiếp nhận định là độ kiếp người phải làm tệ, khiến người khác đến giúp đỡ ngăn cản, đến lúc đó liền sẽ bộc phát ra mạnh hơn thiên kiếp đến trấn áp. Chỉ là ý nghĩ này Dịch Thiên Vân không vội ở nói ra, chủ yếu là quá sớm nói ra, đối phương đoán chừng không quá nguyện ý làm như thế. Dù sao cần phải có người hỗ trợ mở đường, mang ý nghĩa tạm thời đến ném phía dưới nơi này, có chút tương đương được ăn cả ngã về không cảm giác. Tình huống bây giờ nguy cấp, thụ thuyền trưởng bọn hắn khẳng định là muốn đánh bạc đi thử một lần, không phải vậy liền chết chắc. Rất nhanh thụ thuyền trưởng liền liên hệ gấu thuyền trưởng, bọn hắn đơn giản giao lưu hai câu về sau, gấu thuyền trưởng con mắt lớn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, tràn ngập tinh quang. Vị này Thiên Vân địa quân huynh đệ, vô luận thất bại hay là thành công, ngươi cũng là tốt. Gấu thuyền trưởng hét lớn một tiếng nói, tới năm vị thiên quân, chuẩn bị bảo hộ vị bằng hữu này giết tới, để hắn độ kiếp. Cái gì? Gấu thuyền trưởng, để không ít người đều cho kinh hù dọa. Kỳ lạ như vậy ý nghĩ, có thể nào không đem đám người bị dọa cho phát sợ, tại như vậy nhiều tinh thần hải yêu bên trong độ kiếp, cái này cơ bản chẳng khác gì là hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người, không có nửa điểm do dự, lập tức liền có thiên quân vây tới, trong đó Pháp Văn Thiên Quân chính là một người trong số đó, đa tạ các vị. Dịch Thiên Vân bay đến gấu thuyền trưởng bên người, lúc này bốn phía đã không có ngôi sao gì hải yêu, lời này hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới đúng, dám làm như vậy, đã đáng giá để cho chúng ta kính nể. Gấu thuyền trưởng không có lắm điều thứ gì, còn lại thiên quân cũng là như thế, trong mắt đều tràn ngập cảm kích, vô luận kết quả như thế nào, Dịch Thiên Vân đều trong lòng bọn họ dựng nên lên một cái hình tượng cao lớn. Pháp Văn Thiên Quân liền cùng Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, sự gia nhập của hắn đã đủ để chứng minh thành ý, dù sao tình huống nguy cấp như vậy, liền xem như bọn hắn lao ra, cũng có thể về không được, vậy ta chuẩn bị mở ra hộ tráo bay ra ngoài, các vị chuẩn bị sẵn sàng, hộ vệ thiên quân cũng không ít, khoảng chừng 10 người nhiều. Có thể nói số lượng làm hộ vệ, lấy bạo lực nhất tình huống, đem Dịch Thiên Vân cho đưa ra ngoài, về phần đợi lát nữa nội bộ tình huống, liền dựa vào bọn họ chống đỡ, từng cái sắc XM mặt nghiêm túc, làm tốt 10 phần chuẩn bị. theo sát lấy thụ thuyền trưởng vung tay lên một cái, không trung hộ tráo biến mất, một nhóm lớn tinh thần hải yêu nhào lên. Trong nháy mắt này, thụ thuyền trưởng cùng gấu thuyền trưởng cấp tốc ở phía trước mở đường, còn lại 10 vị thiên quân cũng là như thế, đều điên cuồng giết tới, như là một đài cối xay thịt giống như, không ngừng mà xoay tròn đi lên, ngạnh sinh sinh cho mở ra cái lỗ hổng tới. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, Dịch Thiên Vân cấp tốc bay ra ngoài, một hơi giết vào tinh thần hải yêu bên trong. Hiện tại bọn hắn đưa thân vào tinh thần hải yêu bên trong, bốn phía đều là lít nha lít nhít tinh thần hải yêu, vây quanh một vòng lại một vòng, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, đủ để thấy những ngôi sao này hải yêu số lượng, sợ là không chỉ mấy trăm ngàn a. Thăng cấp, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc để cho mình thăng cấp, keng, thành công khấu trừ kinh nghiệm, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến thất luyện địa quân tu vi, oanh cạch, cái này mới vừa vặn thăng cấp thành công, trên bầu trời lập tức xuất hiện thật dày kiếp vân. Kiếp này mây đang chuẩn bị phóng xuất ra lúc, cảm nhận được bốn phía đều có tinh thần hải yêu lúc, lập tức liền nổi giận, ầm ầm, thiên kiếp bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, vô số thô to thiên lôi cùng thiên hỏa bắt đầu bốc lên, thậm chí càng ngày càng kinh khủng. Lực lượng này không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là lật gấp 2, đi theo đúng vậy lật 4 lần, 8 lần, không ngừng mà đi lên nhảy, năng lượng kinh khủng để cho người ta cảm thấy da đầu rung lên. Ý vị này Dịch Thiên Vân đồng dạng tiếp nhận lực lượng đáng sợ, đến tột cùng có thể hay không kháng trụ, liền mặt khác nói, chuẩn bị rút lui, thụ thuyền trưởng bọn hắn nhìn thấy cái này đáng sợ kiếp vân lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thiên kiếp, bình thường đều là trốn đi độ kiếp, ai sẽ tại nhiều người như vậy trong đám độ kiếp, bình thường nhiều nhất chỉ gặp qua mấy người, hoặc là mấy chục người ảnh hưởng, hiện tại mấy trăm ngàn tinh thần hải yêu ở chỗ này. Dù là phạm vi bên trong chỉ có mấy vạn con tinh thần hải yêu làm tức giận thiên kiếp, đều là một cái không cách nào tưởng tượng năng lượng, mọi người có thể đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, nhưng là bây giờ đi, ngươi chẳng phải là lập tức bại lộ tại tinh thần hải yêu công kích phía dưới. Bọn hắn cũng không có lập tức rút lui, ít nhất chờ lấy thiên kiếp nện xuống tới lúc, bọn hắn mới cấp tốc rời đi. Nếu là trên đường bị tinh thần hải yêu cho đánh chết lời nói, như vậy thiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Độ kiếp người đều đã chết, thiên kiếp tự nhiên không cần thiết tồn tại. Đến lúc đó kế hoạch này tương đương sinh non, hết thảy đều uổng phí, bọn hắn lại tiếp tục lâm vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong, đã không sai biệt lắm, đúng vậy để những ngôi sao này hải yêu vây quanh tới. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, thụ thuyền trưởng cùng gấu thuyền trưởng liếc nhau, chợt vẫn là nghe theo Dịch Thiên Vân, mang người cấp tốc hướng linh hạm bên trong bay đi. Mới vừa vặn bay trở về, lập tức liền kết giới hộ tráo, đem tinh thần hải yêu cho ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nói như thế, nhưng đã có rất nhiều tinh thần hải yêu chui vào, nhiều đến mấy vạn con tinh thần hải yêu, khiến cho nơi này lít nha lít nhít. Tại cái này kỳ ở giữa, để không ít tu luyện giả thương vong thảm trọng. Thiếu đi nhiều ngày như vậy quân hỗ trợ, tự nhiên sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Đây là cái gì quỷ kế hoạch, làm hại lão tử đều bị thương nặng. Trong đó có người nằm tại bên cạnh, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, nhìn 10 phần thê thảm. Không sai, một mực đang nơi này chống đỡ nhất hạ không phải tốt, nói không chính xác chúng nó liền sẽ lui đi. Hiện đang khiến cho chúng ta bên này đều phải xong đời. Nếu là tiểu tử kia không có hiệu quả, chúng ta hết thảy đều uổng phí. Một cái khác đồng dạng là thống khổ không thôi, trên thân cũng bị mất cánh tay, có thể nào không giận. Bành bành, hai người này bị một bóng người cho đạp cho trời, bị nhào xuống tinh thần hải yêu cho ăn sạch bách, dọa đến người xung quanh nhảy một cái. Thật sự là phế phẩm một đống, không có bản lãnh gì, còn kỹ kỹ oai oai. Xuất thủ đúng là cái kia ngọc cầm thần quân, không chút do dự liền đem hai tên phế vật kia cho đạp lên trời. Ngươi làm cái gì vậy? Bên cạnh tu luyện giả mắt choáng váng, đây là tự giết lẫn nhau đâu, không có làm cái gì, đúng vậy không quen nhìn có người nói ngồi châm chọc mà thôi. Mình không có bản sự, ngay ở chỗ này ồn ào. Kế hoạch này cửu tử nhất sinh, nhưng là không dùng, đúng vậy thập tử vô sinh, Ngọc Cầm thần quân lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, liền các ngươi chút bản lãnh này, còn muốn trở thành cường giả. Trở thành thằng ngu liền có phần của các ngươi. Bên trên tu luyện giả lập tức liền nổi giận, vừa muốn nói gì lúc, thụ thuyền trưởng âm thanh tại bên cạnh nổ tung, vừa rồi nếu như không phải vị này cô nương xuất thủ, ta đều đã xuất thủ. Thụ thuyền trưởng âm thanh lạnh lùng nói, một điểm quan sát cục diện đều không có, vì tư lợi. Ai đang nói linh tinh,

Quả nhiên tại tinh thần bá chủ mệnh lệnh dưới, chúng nó nhao nhao rời đi, cũng không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, rốt cục rời đi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện đang tiêu hao nhiều lắm, muốn tiếp tục đánh xuống, đồng dạng khó mà kiên trì quá lâu. Cùng lúc đó, tại linh hạm tình huống bên trong, tinh thần hải yêu cơ bản bị tiêu diệt hết. Phía ngoài tinh thần hải yêu, đi theo cấp tốc biến mất, tuy nhiên Dịch Thiên Vân thiên kiếp còn chưa kết thúc. Thiên kiếp nhất định phải vượt qua vài ngày, mới có thể triệt để kết thúc, như vậy hiện tại liền kết thúc nó đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, vung tay đúng vậy bỗng nhiên nhất thương mà lên, banh một tiếng, thật dày thiên kiếp lần nữa bị hắn cho oanh bạo, trước đó đều là trực tiếp đánh tan, lần này đồng dạng không ngoại lệ. Cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn mọi người. Chương 1070, cứu vãn, đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất, thiên kiếp dễ dàng bị oanh không có, Dịch Thiên Vân chỗ sức mạnh bùng lên, lực ngưng tụ rất mạnh, tự nhiên năng đủ nhẹ nhõm đem cái thiên kiếp này cho oanh không có, nhất là hắn còn ngăn cản nhiều lần như vậy thiên kiếp, uy lực tự nhiên kém xa ngay từ đầu lập tức liền tấn công mạnh đi lên, tuy nhiên hiệu quả đều không khác mấy, tại phá mất cái thiên kiếp này về sau, cấp tốc liền giáng lâm cái kia tinh lực xuống tới, tắm hắn thể phách, để hắn có nhiều hơn tinh lực, cường hóa lấy hắn thể phách, vô luận như thế nào, hắn đều muốn dựa theo trước đó như thế, không ngừng mà phá mất cái thiên kiếp này, dạng này mới có thể đem chỗ tốt phóng tới lớn nhất. Kết thúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc đem tinh thần bá chủ cho thu nhập sủng vật cục bên trong, hắn cũng không thể để tinh thần bá chủ bị người khác thấy được, không phải vậy coi như sẽ bị người hoài nghi, tinh thần bá chủ có phải hay không cùng hắn cùng một bọn. Tuy nhiên hắn không ngại những người này cái nhìn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhìn lấy những cái kia cấp tốc rời đi tinh thần hải yêu, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể đứng xếp hàng tại trước mặt cho hắn chém giết, loại kia cấp tuyệt đối là nhanh chóng đi lên trên. Dù sao tu vi bên trên không kém nhiều, cho nên thu hoạch kinh nghiệm đều tương đối nhiều, nếu là đánh giết những cái kia tinh quân loại hình, vậy coi như là giết tới tay đều mềm, đều không cách nào đem đẳng cấp cho thăng lên. Nếu là hắn đột phá đến thiên quân tu vi, đánh giết những này địa quân tu vi, ý nghĩa liền lớn đến không tính được, cần muốn chém giết rất đa tài đi. Đừng nói thiên quân, hiện tại Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia một chuỗi dài kinh nghiệm, cũng cảm giác được đau đầu. Chém giết một cái có thể thu được 100 tỷ cấp bậc kinh nghiệm, muốn thăng cấp, cần muốn chém giết hàng vạn con mới được, hiện tại vẫn là địa quân cấp bậc, nếu là đến thiên quân cấp bậc, còn không cần chém giết mấy 100.000, thậm chí 100.000 cấp bậc. Quả nhiên càng đi về phía sau, thì càng khó mà thăng cấp. Dịch Thiên Vân quay người hướng linh hạm bay đi, thiếu đi tinh thần hải yêu bao khỏa, để hắn tin tường nhìn thấy cái này linh hạm đã rách nát đến không thành dạng, bên trên tổn hại không ít, nhìn có thật nhiều chỗ đều nhanh muốn bị đánh xuyên, còn tốt hắn kịp thời đứng ra, không phải vậy coi như triệt để xong đời, không có linh hạm bảo hộ, những người tu luyện này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là mình có linh hạm đều vô dụng, dù sao mình mang linh hạm, khẳng định không có thụ thuyền trưởng linh hạm tốt. Chớp mắt ở giữa liền sẽ bị đánh bạo, một điểm lực phòng ngự đều không có. Lúc này hắn nhìn thấy linh hạm bên trong, tinh thần hải yêu là không có bị đánh giết xong, nhưng là chúng nó bốn phía tán loạn. Thiếu đi tinh thần bá chủ khống chế, chúng nó tựa như là con ruồi không đầu giống như, khắp nơi tán loạn, hiện tại cũng chỉ có chịu làm thịt phần, không có lực sát thương gì. Đương nhiên nếu là bị bức ép đến mức nóng nảy, vẫn là sẽ nhào tới công kích. Mở ra kết giới này hộ tráo, chúng nó đều đã bị đuổi đi. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài ra hiệu bọn hắn mở ra kết giới hộ tráo, thụ thuyền trưởng bọn hắn nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, nội tâm vui vẻ, cấp tốc mở ra kết giới này hộ tráo. Đi theo những cái kia tinh thần hải yêu liền nhanh chóng thoát đi mà đi, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, chờ cái này một mảnh tinh thần hải yêu chạy trốn về sau, một đám người trực tiếp đúng vậy co quắp ngồi dưới đất, trên mặt biểu lộ vừa khóc vừa cười. Đây chính là cửu tử nhất sinh, đều bị bọn hắn cho rớt đến đây. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, đúng vậy a, còn tưởng rằng ta chết ở chỗ này. Cái này đều không có đi nhị phẩm thần vực bên kia báo đến, liền chết ở chỗ này, thật sự là quá thua lỗ. Đúng rồi, đều là hắn hỗ trợ, nếu không phải hắn hỗ trợ, chúng ta đều chết chắc. Từng cái ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, nếu như không phải hắn dẫn động thiên kiếp, đem những ngôi sao này hải yêu cho đuổi đi, bọn hắn cũng sớm đã chết chắc, hiện tại tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng ít ra không phải toàn quân bị diệt, nói đến thật sự là hổ thẹn, chúng ta tu vi đều tương đối cao, lại là để một cái hậu bối đã cứu chúng ta, Thụ thuyền trưởng lắc lắc đầu, thật sự là cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn, nếu không phải mang Dịch Thiên Vân lên, bọn hắn thật đúng là xong đời. Hiện tại bọn hắn nhưng không có người nào dẫn động thiên kiếp, coi như có thể dẫn động thiên kiếp, có thể gánh vác được như vậy sắc bén thiên kiếp, có thể nói thiên kiếp không phải trọng điểm là Dịch Thiên Vân có thể chịu được cường hóa thiên kiếp. Bằng không hết thảy đều là vô nghĩa, kế hoạch gì đều là uổng phí, đúng a, đây chính là thiếu niên anh hùng a. Gấu thuyền trưởng bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trước mặt, nhao nhao cảm kích không thôi, bên trên Nham Long Thiên Quân mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, suy nghĩ dưới, vẫn là cắn răng một cái đi tới thấp đầu nói ra, Thiên Vân địa quân, xin lỗi, đối với vừa rồi ta vô lễ, cảm thấy vạn phần thật có lỗi, ta Nham Long Thiên Quân từ trước đến nay biết đúng sai, lần này ngươi đã cứu ta, về sau ngươi có chuyện gì cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể vì ngươi xử lý. Nham Long Thiên Quân chủ động nhận lầm, cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới kiêu ngạo như thế tu luyện giả, vẫn sẽ chọn thấp đầu. Xem ra người này kỳ thị là nghiêm trọng điểm, nhưng đối với cường giả, càng là kính sợ có phép, đúng, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nếu là có chuyện gì, cứ nói với ta, chỉ cần độ khó không cao lắm, ta đều sẽ vì ngươi làm đến, đúng a? Ta cũng vậy. Thiếu ngươi một cái nhân tình, cả đám đều biểu lộ cảm kích của mình, đây chính là một cái cự đại nhân tình. Tu luyện giả đều là như thế, được cứu phía dưới một mạng về sau, đều sẽ lưu hạ cái suy nghĩ, nếu là không thông suốt, có đôi khi sẽ hình thành cái tâm ma. Đương nhiên, đối với một số ác nhân mà nói, cứu bọn họ tương đương giết người. Bọn hắn không có cái gì thiếu thua thiệt thuyết pháp, cứu được bọn hắn sẽ chỉ bị coi như ngu ngốc. Tiểu huynh đệ A, hai chúng ta liền không nói gì nhiều. Chúng ta vẫn tại cái này tinh thần chi địa chạy tới chạy lui. Ngươi muốn là muốn thông qua tinh thần chi địa, chỉ cần cùng chúng ta nói một tiếng, cam đoan chở ngươi qua đây. Dù là ngươi mang bằng hữu đến, chúng ta đều chút xu bạc không thu, đúng, đồng thời có chuyện gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta có thể giúp ngươi làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Một cái sau một cái hào khí, sống sót sau tai nạn cảm giác quá mỹ diệu. Kém chút liền chết ở chỗ này. Phần nhân tình này như thế nào đều muốn còn, sẽ, muốn là có chuyện, ta sẽ xin nhờ các vị. Dịch Thiên Vân mỉm cười, mỗi người đều là thật tâm, nhìn thấy hảo cảm của bọn họ độ thẳng tắp đi lên vọt, chỉ cần không phải để bọn hắn đi chết, cơ bản đều có thể vì hắn làm được. Ken, thành công hoàn thành cứu người chi nhánh nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, điên cuồng giá trị 10 triệu điểm, 5 triệu điểm độ thuần thục, nhân phẩm giá trị 1.000 điểm. Cũng lại đạt được một lần thần vực rút thưởng luân bàn cơ hội, đồng thời còn hoàn thành cái tiểu nhiệm vụ, thu hoạch được một điểm thu hoạch, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đi theo đám bọn hắn cũng bắt đầu liệu thương, tiêu hao kinh người, có càng là bị thương rất nặng thế, bởi vậy đều phải nhanh